Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 633, nông trường nuôi mèo. Màu nâu da nhân tạo chế phục bao không rất lớn, hai tay mang theo, tự nhiên rũ xuống đầu gối hơi đi lên vị trí. Áo sơ mi, váy dài, đáy bằng giày, buộc ở sau ót tóc có chút loạn. Khúc Mạt nhìn vội vàng mà phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Giống một con dời nhà trốn đi sau lại chính mình trở về mèo. Mắc mưa, chịu đói, cũng ăn rất nhiều khổ. Một thân mỏi mệt, nàng hôm nay vừa về nước. Thế nhưng hiện tại, là theo trong nhà tới. Mấy giờ trước nàng vừa thay trong nhà còn xong cuối cùng một khoản. Trong nhà ba ba cùng hai người ca ca bây giờ hận nhất người liền là Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong. Bởi vì trong mắt bọn họ, Khúc gia phá sản cuối cùng một cọng cỏ, là bọn hắn lựa chọn để lên. Bọn hắn chỉ nhớ kỹ này cọng cỏ, quên trước đó hết thảy. Khúc Mạt nói, nàng muốn đi tìm Trịnh Hãn Phong. Tại mắng chửi âm thanh bên trong bị đuổi ra khỏi nhà. Không còn màu đỏ bôn ba, nàng đi suốt thật lâu, mới đánh tới một chiếc xe. Trịnh thư ký mèo trở về, bày ra tới hổ thẹn. Biết sai dáng vẻ, ngoan ngoãn mà cúi đầu đứng tại cửa ra vào, nhưng lại nhịn không được thử thăm dò dương mắt nhìn lén. Quan sát ánh mắt của hắn cùng phản ứng, loại thời điểm này tuyệt đối không nên hung nàng. Nàng đang yếu ớt mẫn cảm lắm. Hung, có lẽ mèo một tiếng liền chạy, cũng tìm không được nữa. Trong nháy mắt có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đầu óc choáng váng, trong lòng chua xót. Thậm chí hội lo lắng hình ảnh không chân thực. Còn tốt Trịnh thư ký là một cái chuyên nghiệp diễn viên. Hắn cứ như vậy ngồi tại sau bàn công tác. Hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn xem nàng. Tại trong ánh mắt của hắn. Đầy bụng ủy khuất cùng chua xót phảng phất đều tìm được lối ra. Cũng xông qua điểm giới hạn kia. Khúc Mạt chỉ là miệng xẹp một thoáng. Hốc mắt một thoáng ửng hồng. Trịnh Hãn Phong vội vàng ôn hòa cười một thoáng. Hắn tại hống nàng, nơi này nhận người sao? Khúc Mạt mở miệng đồng thời nước mắt dũng mãnh tiến ra. Thanh âm nghẹn ngào, Trịnh Hãn Phong cứ thế một thoáng, cười rộ lên, chiêu, bất quá, ngươi hội làm sủi cảo sao? Khúc Mạt đáp ứng xong quất hai lần mũi. Trịnh Hãn Phong nhìn nàng một cái, giống như sẽ đem nước mắt nước mũi bao đi vào dáng vẻ. Đột nhiên tới đùa giỡn lời nói. Nhường Khúc Mạt thanh âm này không tự giác có chút hờn dỗi. Người một thoáng giờ khóc giờ cười. Rất là không có hình tượng. Trực tiếp đưa tay cánh tay vuốt một cái. Trịnh Hãn Phong cúi đầu vụng trộm thổi ngụm khí. Giảm sóc cảm xúc. Có bản lĩnh nắm sủi cảo bao bọc giống chè trôi nước sao? Hắn ngẩng đầu thái độ nghiêm túc hỏi. Khúc Mạt ngẩng đầu liếc hắn một cái. Gật đầu. Tốt am hiểu. Cái kia. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong bật cười, đứng người lên, đưa tay, hoan nghênh, trở về, Khúc Mạt nhìn xem tay của hắn, dưới chân nhúc nhích một chút, lại dừng lại, thì thế nào? Trịnh Hãn Phong có chút nóng nảy hỏi, còn chưa nói tiền lương đây, Khúc Mạt nghiêm túc hỏi, Khúc tiểu thư cũng không phải tại đùa giỡn, nàng còn thiếu tiền đâu, bất quá lúc này là người thiếu, chủ nợ gọi Du Minh Vũ. Là nàng bằng hữu tốt nhất. Thế gian sự tình có đôi khi trời đất xui khiến liên quan. Luôn luôn để cho người ta làm sao đều không thể đoán được. Chử Liên Y đi. Trước khi đi đã là ban thưởng. Đồng thời cũng là vì buộc chặt đặc thù nhân viên. Nàng cắm Du Minh Vũ một khoản tiền. Du Minh Vũ ngẫm lại. Ngược lại đều đã như thế. Chính mình cũng vui vẻ đến tại mưa to tự do tự tại. Liền dứt khoát đem tiền cho mượn Khúc Mạt. Cũng là bởi vì như thế. Khúc Mạt mới sớm trở về. Số tiền kia. Nàng còn muốn lấy dựa vào tiền lương từ từ trả đây. Trịnh Hãn Phong có chút im lặng. Nói. Ngoặc kép. Người muốn. Nhiều ít đều được. Thật. Cái kia. 5.000. 1.000. 1.000. 2.000. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh Tổng vênh váo ngút trời dáng vẻ. Nhường Khúc Mạt có chút nhỏ co quắp. Trịnh Hãn Phong xách một tiếng. Tức đến nổ phổi nói. cho nên ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta nắm tay? Tay của hắn vẫn luôn còn bày ở nơi đó đây. Ngoặc kép, ân, trèo núi ông chủ cùng hắn mới chiêu nữ thư ký nắm tay. Kim xà chiền ti thủ quán tính trượt hướng cổ tay của nàng. Lại dừng lại, hậm hực thu hồi lại. Còn tưởng rằng ngươi lại phải vặn đi qua. Khúc Mạt nói chuyện cảm giác, giống như là chờ mong thất bại oán trách. Trịnh Hãn Phong cười khổ nói. Không dám a, sợ ta lại dẫm chân ngươi sao? Khúc tiểu thư tựa hồ lại nghĩ tới quảng giao hội bên trên một màn kia. Có chút đắc ý, rất đau a, yên tâm ta hôm nay. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong, ta chỉ là sợ ngươi lại rời khỏi. Khúc Mạt ngây ngẩn cả người mấy giây. Trần chờ đi về phía trước một bước rưỡi. Đem đầu chống đỡ tại Trịnh Hãn Phong trong ngực. Hai tay chậm rãi nâng lên. Vòng eo đem người ôm lấy. Oa, một tiếng. Gào khóc. Người trước mặt này từng đã cho nàng quá nhiều lo lắng cùng không xác định. Kiêm quá nhiều ủy khuất. Mà bây giờ, tận bất kể hắn là cái gì đều không giải thích thêm. Nàng lại đều đã biết. Như thế an tâm. Xem quen rồi TV phim. Mọi người cuối cùng sẽ thói quen cho rằng. Trùng phùng cần rất lớn trùng hợp. Cần phải có chuyện lớn gì phát sinh. Thậm chí muốn nhiều sao cảm thiên động địa. Khóc ròng ròng. Không giống với thương. Kỳ thật không phải. Kỳ thật chuyện xưa chỉ cần một cái nhớ mãi không quên. Để cho nàng biết. Một cái khác mềm mại tâm địa. Bỏ qua khúc mắc liền tốt. Cái kia diễn đàn bên trên đánh lung tung liền không có sơ hở. Thật không phải là ngươi. Thật không phải là ta. Mặc dù ta đều có xem. Trịnh Hãn Phong ngồi ở trên ghế salon. Khúc Mạt đứng đấy. Ngươi rõ ràng có khả năng cha a. Các ngươi không phải đều biết. Ta sợ cha xét không phải ngươi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong xấu hổ một thoáng. Đổi khách khí nói. Ngươi ngồi trước a. Không. Ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Cô nương nước mắt chưa khô thời điểm luôn luôn cường đại nhất. Khúc Mạt trên cao nhìn xuống. Suy nghĩ một chút. Nói. Cái kia. Lần kia quảng giao hội sau hồi trở lại nước Anh máy bay. Phía trước ta ghế trống phải ngươi hay không? Trịnh Hãn Phong. Vậy tại sao cuối cùng không có lên phi cơ? Bởi vì không có nắm bắt. Vậy ngươi bây giờ có rồi hả? Có, Khúc Mạt an tâm cười một thoáng. Diễn đàn bài post rất nhiều. Còn dám nói. Ha ha, kỳ thật ta ở nước Anh. Có vụng trộm lo lắng ngươi đem hồi ức đều nói xong. Liền không lại phát bài viết. Khúc Mạt nói. Như thế ta cũng không biết ngươi có phải hay không từ bỏ. Cho nên, nếu là ta không có trở về. Ngươi sẽ còn tiếp tục phát sao? Dĩ nhiên, bao lâu a? Thật lâu. Vui sướng một giây sau, Khúc Mạt đột nhiên phát hiện một cái lỗ thủng, nói, không đúng, hai ta nào có nhiều lần như vậy ức có thể nói. Trịnh Hãn Phong nhấc ngón tay chỉ văn phòng bốn phía, nơi này khắp nơi đều là ngươi. Khúc Mạt hơi kém liền cảm động khóc, ngoặc kép, không thích hợp, ngươi bây giờ có phải hay không đang tưởng tượng diễn một bộ văn nghệ phim tình cảm. Vua màn ảnh, Trịnh Hãn Phong. Này đều bị ngươi phát hiện. Quả nhiên, Khúc Mạt nũng nịu sinh khí. Làm bộ muốn đánh người. Bị Trịnh Hãn Phong cầm nã thủ tùy tiện chế phục. Khúc tiểu thư phách lối đủ chưa? Hắn cười uy hiếp. Đủ rồi. Tốt hơn nghiện. Khúc tiểu thư đáp ứng xong hung hăng cười. Tốt ý. Hai người náo loạn một hồi. Lần nữa ngồi xuống. Khúc Mạt yên lặng đem đầu tựa vào Trịnh thư ký trên vai. Cứ như vậy ngủ thiếp đi. Ngủ lúc trong miệng còn tại nói thầm. Ta rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Ngươi hội một mực thu lưu ta. Đúng không? Nàng tại rạng sáng 4 giờ nhiều tỉnh lại. Có như vậy một cái chớp mắt. Khúc Mạt hết sức sợ hãi. Cho là mình còn tại London nhỏ cho thuê trong phòng. Chỉ là trong giấc mộng. Thế nhưng ngẩng đầu. Trịnh Hãn Phong con mắt đang nhìn xem nàng. Đúng. Hắn nói. Vừa tỉnh ngủ Khúc Mạt mờ mịt một thoáng. Cái gì? Ngươi ngủ thời điểm hỏi vấn đề kia à? Trịnh Hãn Phong cười một thoáng. Nói, ta một mực chờ đợi ngươi tỉnh ngủ. Tốt cho ngươi trả lời. Đúng. Chấm ngoặc kép. Khúc Mạt trong lòng tự nhủ Vô Lại thâm tình đứng lên. Thật sự là gánh không được a. Giống như về sau muốn bị khi phụ chết dáng vẻ. Đói bụng không? Ta vừa mới nghe được bụng của ngươi kêu. Trịnh Hãn Phong đứng dậy. Vặn vẹo uốn éo chết lặng đau nhức bả vai. Bởi vì chân tê. Còn kém chút ngã sấp xuống. Ta chỗ này chỉ có mì ăn liền. Chè trôi nước đã ăn xong. Hắn khập khiễng đi đến bên cạnh bàn. Trên kệ lò vi ba. Một bên nhường nấu mì ăn liền. Một bên nói. Hai người cùng một chỗ nếm qua mặt. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Trịnh Hãn Phong đơn giản thu thập một chút. Nói. Nhanh. Rửa mặt một thoáng. Chúng ta đi thôi. Khúc Mạt. Đi. Đi thì sao? Đi làm. Khúc thư ký. Trịnh Hãn Phong cười một thoáng. Nói rõ lý do nói. Dẫn ngươi đi xem chúng ta nông trường. Ngươi trên xe ngủ tiếp. Tỉnh ngủ đổi lấy ngươi lái xe. Nông trường. Như là mỗi một cái đối thảo nguyên tràn ngập tưởng tượng cô nương một dạng. Khúc Mạt ánh mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy a, trong tưởng tượng rất tốt đẹp đúng không? Khúc Mạt buồn bực. Thực tế không phải sao? Thực tế đương nhiên là một cước một đoàn phân châu. Trịnh Hãn Phong cười ha hả. Nói. Cho nên. Phải nắm chắc a. Thừa dịp hiện tại bò sữa còn không có vào sân. Đầy đất thật dày cỏ xanh. Có khả năng cùng một chỗ lan lộn cái chủng loại kia. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.